Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 16, góc truyện audio.com. Lúc cô cần giấu nữa, chúng ta đã từng gặp mặt bên Mỹ rồi đó. Risa, kể lúc nào vậy? Lúc, có vẻ cô nhớ rồi. Đó là lúc tôi đờ si phân cô bê sách giúp thư viện cũ sang thư viện mới, do vấp chân vào hòn đá nên bị ngã liền rơi hết sách xuống đất và cô có ai tới giúp. Tôi cả nhưng có một cô gái tóc vàng mắt xanh ngọc nhặt giúp tôi và đỡ tôi dậy. Lúc nhặt xong tôi hỏi tên cô ấy và cô ấy đáp lại nhẹ nhàng, tôi tên Risa rồi. Cô ấy đi luôn nhực bĩa, tôi đã tìm thấy cô ấy rồi. Nhìn Risa cười nhẹ nhàng. Risa, nhớ lại, hóa ra anh là người đó à? Mà chuyện đấy là chuyện nhỏ thôi mà, có gì đâu mà anh phải nhớ kỹ thế chứ? Lúc, cô nghĩ nó nhỏ nhực tôi lại cô nghĩ thế đâu. Risa, thôi đờ si rồi anh nghĩ sao, CF đờ si hết đó nhức mà anh có thể cô nói cho ai biết thân phận thật của tôi cô. Lúc, đờ si như tôi có một đờ cây. Risa, điều kiện GCS đờ si hết đó. Tài xế, thư thiếu gia đã tới tập đoàn Dương thì ạ, lúc. Chiều tôi tới đón cô. Risa, ừ tôi vào đây tạm biệt. Hết chép 16, cách chương.